Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 205, tông sư Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ hôm nay bên lau một cái lam quang đột ngột, sau đó tung lên vô số bụi đất. Bụi đất như rồng hướng nơi này chạy như bay đến. Ha ha ha, các người trốn không thoát, các người trốn không thoát, Trương gia lão tổ tới. Lý Vệ Hưng phấn hét lớn, Ngạc Bắc tứ quỷ bị giết, hắn cũng không biết trở về nói thế nào đời. Đừng xem hắn có thể điều động Ngạc Bắc tứ quỷ, có thể ở Lý gia địa vị, nhưng thật ra là không Ngạc Bắc tứ quỷ cao. Đầu năm nay, cuối cùng là chú trọng thực lực, sẽ gặp lại kiếm tiền, có năng lực đi nữa cũng không bằng trấn áp hết thảy võ lực tới thỏa đáng. Trương gia lão tổ, đầu tường mọi người một mảnh thất thanh, câm như hến, người có tên, cây có bóng, ở cống tây cổ võ giới lẫn vào, có mấy cái không biết Trương Tuyền uy danh, đó là dùng mạng người sống sờ sờ chất ra cao nhất chiến tích. Đừng xem hôm nay chết ở đồng tướng quân trong tay Hóa Kính vượt qua nhất thủ chi sổ. Có thể và chết ở Trương Tuyền trong tay Hóa Kính cao thủ vừa so sánh với. Cái này căn bản không coi là cái gì. Xem ra hôm nay còn có một trận đại chiến à. Cũng không biết Trương Hoa sẽ như thế nào ứng đối. Nếu như hỗn chiến dậy, nói không thể, chấm ngoặc kép, lão Mạc câu nói kế tiếp không dám nói đi xuống. Có thể trong mắt nóng như lửa nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Tông sư hạ xuống, nhất định có đại chiến. Đồng tướng quân nhìn cũng là uy thế hiển hách. Mình đồng ra sát không nói, còn có thể chui xuống đất. Hai người đại chiến hậu quả như thế nào, còn chưa thể biết được à? Người suy nghĩ nhiều, lão Hà nhưng là nhẹ phủi một cái. Khinh thường nói, đừng xem vậy to con năng lực tễ sau lớn Hóa Kính. Có thể và tông sư vừa so sánh với. Căn bản không phải một cái đẳng cấp, chưa đến nỗi đi, lão Mạc có chút không tin, mặc dù hắn chẳng qua là nội kinh đỉnh cấp, chưa có xem qua tông sư ra tay, có thể theo lý, tông sư chỉ so với Hóa Kính cao cảnh giới tầng 1, coi như lợi hại, vậy chưa đến nỗi như vậy khoa trương, chưa đến nỗi, ha ha, lão Hà cười lạnh không nói lời nào, oanh, giờ phút này. Trương gia ông già chợt từ thiên rơi xuống, bên ngoài cơ thể lam quang đại thịnh, đem chung quanh bụi mù toàn bộ gạt ra, không nhiễm một hạt bụi. Hắn có thể làm được điểm này, có thể những người còn lại liền thảm, gió lớn gào thét, cuốn đầy trời bụi đất nhào tới, đầu tường quần chúng bu quanh từng cái đứng không vững, mắt nhìn lại phải rớt xuống đất. Trương Tuyền quét nhìn toàn trường, thấy 12 thái bảo thảm trạng, trong mắt tức giận đại thịnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm duy nhất đứng đồng tướng quân. Chính là ở nơi này càn rỡ, giết, đồng tướng quân như cũ sát ý lẫm nhiên, không yếu thế chút nào ở trong bụi mù với Trương gia lão tổ đối lập. Hoành luyện đại sư, Trương gia lão tổ quan sát một chút đồng tướng quân, không khỏi kinh nghi một tiếng. Có thể quay lại liền lại lạnh lùng nói, cho dù là Hoành luyện đại sư thì như thế nào, dám giết ta Trương gia con em, vậy thì phải cầm mạng điền, giết, đồng tướng quân người tàn nhẫn, không, là thi tàn nhẫn không nói nhiều, không phục chính là sỉ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thi hóa thành một đạo đồng mang, đánh về phía Trương Tuyền, tự tìm cái chết. Trương Tuyền gặp hắn lại dám chủ động ra tay, cũng là không kềm chế được, một trường vỗ hướng đồng tướng quân, chân khí phun ra, hóa thành ba thước lớn màu xanh ra trời quang trường, oanh, đồng tướng quân giống như chỉ quả banh ra như nhau, bị một chút vỗ bay ra ngoài, làm sao có thể, lão Mạc trợn to mắt, đồng tướng quân trước cùng người giao thủ nhiều lần đều là đem người đánh bẹp. Bây giờ cùng tông sư đối với, cuối cùng như vậy kết quả, phải biết, đồng tướng quân bên trong Trương Tuyền còn có mấy thước xa. Cách như thế khoảng cách xa, giống vậy nội kình đã sớm không có uy lực, có thể thổi tắt cây nến cũng không tệ. Ngao, đồng tướng quân rất nhanh đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới, còn gắng gượng bền chắc, khó trách có thể đánh bại ta Trương gia Thái Bảo. Trương Hà khen một tiếng, đừng xem hắn trước chẳng qua là tiện tay một chưởng, có thể cái này chưởng uy lực giống vậy hóa kính đỉnh cấp cũng không ngăn nổi. Dù là chặn lại, chí ít cũng là một hộp máu trọng thương kết quả, nhưng mà đồng tướng quân nhưng như người không có chuyện gì. Bất quá cũng là như vậy, không vào quy nguyên, căn bản không biết võ đạo chân chính bí ẩn. Trương Hà lại là một chưởng vỗ ra, lần này hắn khiến cho 7 phân lực, bên ngoài thả chân khí ngưng tụ thành một cái 5 thước lớn chưởng ấn. Hung hăng ấn trong đồng tướng quân, không nghi ngờ chút nào, đồng tướng quân lại bị đánh bay, lần này ước chừng bay 20 mét xa, một tiếng nổ đụng vào sân nhỏ trên tường rào, đem phía tây đúng mảnh tường cũng ép vỡ. Vô số gạch đá bể miếng ngói rơi xuống, bao trùm người, thật là đáng sợ à. Trước đứng trên tường ăn dưa xem nhiều người có lòng thích thích nhìn chằm chằm cái màn này. Thật may, tông sư Trương Tuyền đến lúc giống lên một tiếng, bọn họ cũng chủ động hạ tường, nếu không giờ phút này nhất định là muốn thảm. Hả, còn chưa có chết, đến Trương Tuyền đất này bước. Hoàn toàn có thể bằng vào hơi thở cảm ứng kẻ địch. Hoành luyện đại sư hắn trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua. Thậm chí còn giết không ít. Có thể coi là mạnh nhất hoành luyện đại sư. Gắng gượng bị một chưởng này. Vậy tuyệt đối muốn hộc máu ngã xuống đất. Hồi lâu không bò dậy nổi. Ngâm, đây là, ngồi xếp bằng ở phòng trệt đỉnh Trương Hoa quanh thân cũng là ánh sáng trắng sáng choang. Lần nữa phát ra vậy hám thần chi âm, tiếng sóng mang theo vô số bụi mù đánh úp về phía Trương Tuyền. Tiệm khóc, Trương Tuyền lần nữa kinh ngạc, có thể chợt liền cười lạnh, chút tài mọn thôi, cổ võ quy nguyên mới là đương kim chánh đạo. Tiếng nói vừa dứt, Trương Tuyền hai tay nắm quyền, cũng là hướng về phía Trương Hoa chợt gầm một tiếng, cho ta trở về. Vô tận lam mang đi đôi với tiếng gào đối với Trần Rồng. Oanh, hai người làm bạn, phát ra nổ rung trời. Gió lốc tứ tán, một mực ngồi xếp bằng. Lạnh lùng nhìn mọi người Trương Hoa bị gió này thổi cũng có chút biến hình. Quanh thân vầng sáng trắng trở nên yếu ớt vô cùng. Tựa hồ gặp bị thương nặng, giết. Đồng tướng quân giống giận hất bay ngăn cản ở trên người gạch đá. Sải bước sau rơi sông về Trương Tuyền, quả nhiên là một không nhớ lâu. Trương Tuyền nanh cười một tiếng, vươn tay phải ra, chỉ điểm một chút hướng đồng tướng quân. Thủy thần chỉ, ngưng luyện chí cực chân khí từ đầu ngón tay bắn ra. Chẳng qua là thoáng qua liền bắn tới đồng tướng quân trước người. Cảm nhận được chân khí này nguy hiểm, đồng tướng quân chợt hướng cạnh chớp mắt, đáng tiếc. Bả vai vẫn bị điểm trúng, phốc một tiếng, bị mặc một cái quả đấm lớn đồng động. Mình đồng ra sát, Trương Tuyền gặp đồng tướng quân một giọt máu đều không lưu. Lần nữa sợ hãi than, không nghĩ tới ngươi vào đem thân thể luyện đến đây cùng cảnh giới. Như lại cho ngươi chút ngày giờ, có lẽ có thể lĩnh ngộ quy nguyên bí mật, lên cấp hoành luyện tông sư. Đến lúc đó... lão phu cũng phải tránh lui ba thước. Đáng tiếc, ngươi nhưng là không có cơ hội. Hôm nay lưu ngươi không thể. Trương Tuyền ý định giết người đại thịnh, dưới chân phát lực, hóa thành một đạo lam ảnh. Cuối cùng chủ động công hướng đồng tướng quân. Này, đồng tướng quân cười lạnh một tiếng, hai tay hướng đất mặt vỗ một cái. Cả người liền không có vào đất bùn, biến mất không gặp. Kỳ môn độn pháp, người đây cũng biết, Trương Tuyền dừng người lại, trong con người nhưng là sát ý sâu hơn, xem ra thật là lưu ngươi không thể. Vừa nói, Trương Tuyền chợt bay lên trời, cả người quanh thân lam quang đại thịnh, chợt rơi xuống tây bắc chỗ 5 mét. Hãn biển, Trương Tuyền một trường vỗ trên mặt đất, toàn bộ mặt đất rung mạnh, chung quanh 100 mét đất bùn cuối cùng ngay tức thì lõm xuống 3 thước. Phốp, đồng tướng quân gần nửa người cũng lộ ra ngoài, bị phong tỏa tại chân khí đọng lại trong đất. Chết, Trương Tuyền vận lên hai tay, toàn lực đánh ra gần 10 thước lớn màu xanh ra trời quang trưởng ấn từ thiên rơi xuống. Hung hãn vỗ vào đồng tướng quân trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-dien-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.